Xuyên đến 70 ta được cả nhà bạo sủng. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm đoàn trưởng có thể giữ vẻ bình tĩnh ung dung khi đối mặt với mọi chuyện lại chọn cách né tránh. Bảo anh gấp thức ăn cho Điền Hương quả. Anh không làm được. Anh gấp thức ăn cho Đường Đường và Đoá Đoá. Mẹ các con là người lớn. Có thể tự gấp được. Đáng tiếc bọn nhỏ không dễ lừa. Hai đứa còn nhỏ nhưng không ngốc. Ba đã nói mẹ chịu nhiều vất vả. Ba không thể bắt nạt mẹ được. Đoá Đoá nói nhiều hơn Đường Đường. Tuổi còn nhỏ nhưng miệng thì tha cho ai. Điền Hương quả lén cười. Hai đứa đúng là áo bông chi kỷ. Cô ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Ngọc Kinh. Thẩm Ngọc Kinh rất đẹp trai. Bờ vai rộng, đường nét uốn lượn từ cổ đến bả vai rất đẹp và mượt mà. Cơ bắp cuồn cuộn đầy sức mạnh. Khi anh mặc áo sơ mi trắng, lại có khí chất trí thức và dịu dàng. Biểu cảm của anh thường nhạt nhẽo. Các đường nét trên khuôn mặt rõ ràng và đẹp trai. Có sự xa cách tự nhiên với người khác. Anh là một người đàn ông lạnh lùng. Rồi lại hoàn hảo đến không thể chê vào đâu được. Anh đẹp trai. Có trách nhiệm và quyết đoán hơn cô trong mọi việc. Rất thích hợp để sống chung. Điền Hương quả sẽ không vì khuôn mặt đàn ông mà bốc đồng. Cô đánh giá cao cách đối xử với gia đình của Thẩm Ngọc Kinh hơn. Cuộc hôn nhân này không thể ly hôn. Có người đàn ông này trong nhà vẫn tốt hơn. Với điều kiện của Thẩm Ngọc Kinh, chắc chắn có nhiều phụ nữ thèm muốn anh. Trong trí nhớ có hạn của cô, có 6-7 cô gái thích Thẩm Ngọc Kinh. Tóm lại là, cô phải giữ chặt người đàn ông này để anh cống hiến hết mình cho nhà này đến chết. Ánh mắt Điền Hương quả sáng lên. Giơ bát trong tay ra. Anh Thẩm, sao không gấp thức ăn cho em? Phụ nữ thời đại này vẫn bảo thủ. Nhưng cô không bảo thủ. Cô đương nhiên phải thoải mái hơn với người đàn ông mình coi trọng. Sau khi cô giảm cân, cô muốn ngủ chung với Thẩm Ngọc Kinh. Khi bọn nhỏ lớn, cô và Thẩm Ngọc Kinh sẽ ngủ riêng. Mí mắt Thẩm Ngọc Kinh giật giật dữ dội. Anh cảnh giác nhìn Điền Hương quả. Cô muốn làm gì? Người phụ nữ này hình như đang có ý tưởng xấu xa nào đó. Điền Hương quả nhìn cảm xúc dao động hiếm thấy của anh cảm thấy thú vị. Không muốn làm gì nha. Anh Thẩm không gấp thức ăn cho em do ghét em không đẹp bằng những người phụ nữ bên ngoài sao? Nếu là như vậy thì em hiểu rồi. Đường Đường và Đoá Đoá lập tức không đồng ý. Có phải ba thích cô gái nào bên ngoài không? Ba muốn đổi mẹ sao? Những cô gái đều ghét một tên đàn ông cặn bã. Thẩm Ngọc Kinh cảm thấy rất đau đầu. Anh cưới Điền Hương quả là chuyện ngoài ý muốn. Không có tình cảm. Cách chương.